Chương 334, tàn nhẫn. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 334, tàn nhẫn cực kỳ hiển nhiên. Sĩ mù dạ đạn dồ thiết tưởng một thạch tam chim kế sách một số gần như hoàn mỹ, chỉ cần có thể thuận lợi thi hành nói, những cái này nguy cấp đến cổ nổ hạ thôn giữ tại nhân tố, tự nhiên có thể toàn bộ tiêu trừ. Thế nhưng, có câu nói tốt, kế hoạch cản không nổi biến hóa nhanh, đặc biệt làng mây cùng nhàm nhận thôn nỉ dạ đều không phải người ngu, vì cướp đoạt ủ chỉ hạ bộ tộc cùng hì ủ gà nhất tộc huyết kế giới hạn. Đệ tam giới cả cùng đệ tam sủ chỉ cả càng là tự mình đến cổ nổ hạ thôn bên trong, khả năng chính là sỉ mù dạ đạn rổ không có kế hoạch đến chuyện này. Đương nhiên, coi như đệ tam giới cả cùng đệ tam sủ chỉ cả đích thân tới, sỉ mù dạ đạn rổ đồng dạng không có sợ hãi. Dù sao, cổ nổ hạ thôn ảnh cấp nỉ dạ số lượng rất nhiều, chỉ cần có tam nhẫn uy hiếp những thứ khác nhận thôn. Sĩ mù dạ đạn dồ cũng không sợ sợ đệ tam giới cả cùng đệ tam sủ chỉ cả uy hiếp. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt xem ra, sĩ mù dạ đạn dồ trong kế hoạch coi là lộ một tiết. Đó chính là, Uchiha bộ tộc hiện giữ tộc trưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ, còn có Hì ủ gạ bộ tộc hiện giữ tộc trưởng Hì ủ gạ Hì ạ sĩ dã tâm không nghi ngờ chút nào, nếu đệ tam giới cả cùng đệ tam sủ chỉ cả có thể nhận thấy được. Sĩ mù dạ đạn dồ âm mưu là vì suy yếu làng mây cùng nham nhận thôn lực lượng. Cái kia thân là hai tộc tộc trưởng ủ chỉ hạ phủ gạ củ cùng hì ủ gạ hì ạ si, đồng dạng có thể nhận thấy được sĩ mù dạ đạn dồ ý đồ. Hơn nữa, bởi vì cùng sĩ mù dạ đạn dồ hợp tác duyên cớ, ủ chỉ hạ phủ gạ củ cùng hì ủ gạ hì ạ si hai người, ở sĩ mù dạ đạn dồ trong kế hoạch sở hữu không thể thay thế vị trí. Nhưng mà, thân là Uchiha bộ tộc hiện giữ tộc trưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ, còn có Hiyuga bộ tộc hiện giữ tộc trưởng Hiyuga Hiashi, là sĩ mù dạ đạn dồ có thể tùy ý định đoạt người sao? Sợ rằng, ở sĩ mù dạ đạn dồ chuẩn bị lợi dụng Uchiha Phủ Gạ Cụ cùng Hiyuga Hiashi đồng thời, hai người bọn họ đã làm xong chuẩn bị, ở loạn cục bên trong thu được càng nhiều hơn ích lợi. Bất quá, những thứ này sự tình đều cùng Uchiha Nguyệt không có chút quan hệ nào. Hắn cảm giác mình chỉ cần hoàn thành trước mắt nhiệm vụ thì tốt rồi. Ở Uchiha Nguyệt nhân sinh quan bên trong, chỉ cần có thể sở hữu kinh sợ nhận giới thực lực, là có thể đối kháng bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Huống chi, sĩ mù dạ đạn dồ âm mưu không có dính đến Uchiha Nguyệt quyền lợi, cho nên Uchiha Nguyệt chỉ cần ở loạn cục bên trong đục nước béo cò, để cao mình ở cổ nổ hạ thôn thậm chí còn Uchiha bộ tộc bên trong địa vị, tăng cường thực lực của tự thân thì tốt rồi. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt sẽ theo cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ đám người, đi tới hỉ ủ gạ bộ tộc địa chỉ bên ngoài. Mới vừa đến hỉ ủ gạ bộ tộc địa chỉ, Uchiha Nguyệt dùng mắt thường là có thể thấy rõ ràng, phía trước trên đất bảy vây lấy mới vừa khô khốc tiên huyết, hiện lên màu nâu đỏ quan mang. Hiển nhiên, hỉ ủ gạ bộ tộc bên trong chiến sự phi thường kịch liệt, đưa tới hỉ ủ gạ nhất tộc tinh anh cũng không kịp thanh lý chiến trường. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt cảm thấy kỳ quái chính là, ở phía trước trên mặt đất chỉ có thể nhìn được khô khốc tiên huyết vết tích, mà nhìn không thấy bất luận cái gì một gã nỉ dạ thi thể. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt nhận thấy được điểm này thời điểm, hắn liền hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, hỏi hướng nạ dạ sỉ cả cụ nói, sỉ cả cụ tiên sinh, ngươi phát giác được không ở trước mặt chúng ta chỉ có máu tươi vết tích, không có nửa cổ thi thể ngã vào trước mặt chúng ta. Là không phải có người đang dọn dẹp chiến trường, lẽ nào hì ủ gạ bộ tộc bên trong chiến sự đã kết thúc không phải, hẳn là không phải như vậy. Nghe được củ chỉ Hà Nguyệt, nạ giả sỉ cả củ trong ánh mắt lóe ra cơ trí quan mang, chậm rãi đối với trước mặt ủ chỉ Hà Nguyệt đám người giảng thuật nói, nếu là ta không có đoán sai, hì ủ gạ nhất tộc người đã chuẩn bị xong mai phục những cái này địch quân nì ra. Ở chúng ta chạy tới phía trước, chắc là có hì ủ gạ nhất tộc nì ra. Hơi chút thanh lý một chút phía trước chiến trường. Miễn là những cái này địch quân nỉ dạ ở hì ủ gạ bộ tộc bên trong chiến sự kết thúc, chờ đợi những cái này địch quân nỉ dạ, chính là hì ủ gạ nhất tộc phục kích vừa nói, nạ dạ xỉ cả củ ánh mắt liền chuyển tới ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ trên người, tiện đà nói ra, cỡ ti nạ, tìm kiếm bên ta bộ đội vâng cho dù có nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ ở bên cạnh, nạ dạ xỉ cả củ đồng dạng người bị lấy quan chỉ huy trọng trách. Dù sao hắn biệt hiệu là cổ nổ hạ thôn đại não, chỉ huy năng lực muốn vượt qua nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rất nhiều. Cho nên, đạt được nạ giả sỉ cả củ phân phó, Ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ đồng dạng không chút do dự nào, rất nhanh thì đã nhận ra hỉ ủ gạ bộ tộc bộ đội chỗ. Chỉ là, đến khi ủ chỉ hạ nguyệt đi theo nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ đám người, đi vào hội hợp hỉ ủ gạ bộ tộc bộ đội thời điểm, hắn chợt thấy một cái không nên xuất hiện tại cổ nổ hạ thôn người, hiện thân ở tại trước mặt của mình hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nhìn chằm chằm phía trước hỉ ủ gạ hỉ ạ xì, tự ủ chỉ hạ nguyệt trong con ngươi hiện lên vẻ ngưng trọng, thầm nghĩ, không đúng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì tên kia, không phải hẳn là xuất lĩnh hỉ ủ gạ nhất tộc tinh nhuệ. Ở nguyên thuốc quốc gia cảnh nội kinh sợ xa nhận thôn sao lẽ nào, từ lúc chung. Nhẫn sát hoạch trước khi bắt đầu, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì liền chuẩn bị tốt trở về cổ nổ hạ thôn rồi sao muốn thật là như vậy nói cái kia Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì trở về cổ nổ hạ thôn mục đích, nhất định là vì hoàn toàn trưởng khống Hỉ ủ gạ nhất tộc quyền lợi trong lòng yên lặng nghĩ tới đây. Ủ chỉ hạ nguyệt không nói một lời đi tới Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì trước mặt. Chỉ là nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nói chuyện với nhau. Chật, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người và hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nói chuyện bên trong, ủ chỉ hạ nguyệt biết được hỉ ủ gạ hỉ ạ xì quả nhiên đã sớm trở về đến rồi cô nổ hạ thôn trong. Chỉ là, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nói là vì thủ hộ hỉ ủ gạ nhất tộc can toàn, cho nên mới mang theo hỉ ủ gạ nhất tộc tinh nhuệ trở về thôn. Lúc này bọn họ mai phục tại nơi đây, chính là chuẩn bị tiêu diệt hết phe địch làng mây nỉ dạ cùng nham nhận thôn nỉ dạ thế nhưng đang ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ mới vừa giải thích đến cái này bên trong thời điểm. Luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng ủ dù mà kỳ cỡ tì nã bỗng nhiên chíu khởi hai hàng lông mày, hỏi hỉ ạ xỉ, ngươi đã xuất lĩnh hỉ ủ gạ nhất tộc tinh nhuệ trở về, tại sao còn muốn tìm kiếm trợ giúp hơn nữa? Các ngươi bên trong tộc chiến sự không phải phi thường kịch liệt sao ngươi vì sao phải mang theo hỉ ủ gạ nhất tộc tinh nhuệ mai phục tại nơi đây, mà không phải đi vào giải cứu các ngươi hỉ ủ gạ nhất tộc tộc nhân cỡ tin ạ, thật không dám đầu giếm, ta muốn xem chúng ta hỉ ủ gạ nhất tộc tộc nhân bị tàn sát, đồng dạng cảm giác được phi thường đau lòng. Thế nhưng nghe được ủ rủ mà kỷ cỡ tin ạ câu hỏi, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ phát huy ảnh đế cấp bậc diễn kỹ, bi thống nói ra, thế nhưng... Vì pho nở dê ngư ai chúng ta hỉ ủ gạ nhất tộc tinh nhuệ thương vong thảm trọng, đồng dạng là vì tiêu diệt hết phe địch nỉ dạ, ta cần mang theo tộc của ta tinh nhuệ ở chỗ này mai phục dù sao, ta hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đồng dạng là cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, cần vì thôn quyền lợi suy nghĩ, mà không phải chỉ vì chúng ta hỉ ủ gạ nhất tộc quyền lợi suy nghĩ ử, ta hiểu khổ tâm của ngươi, hỉ ạ xì. Nghe vậy, nạ dạ xì cả cụ tuy là khẽ gật đầu một cái, biểu thị tán thành hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nói. Thế nhưng, vô luận là nạ dạ xỉ cả cụ chỗ ở ỉ nổ xịp chỗ tổ ba người, hay hoặc giả là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ, lúc này xem hướng nhật đủ ánh mắt đều có chút cổ quái. Bởi vì, ở đây bao quát ủ chỉ hạ nguyệt mọi người, cũng có thể nghe hỉ ủ gạ hỉ ạ xì ngôn luận bên trong, nghe ra một khắc tầng hàm nghĩa tới. Đó chính là... Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì hoàn toàn đem tộc nhân của mình trở thành ngồi, trước hết để cho địch quân nỉ dạ ở trong tộc tàn sát hỉ ủ gạ nhất tộc người, lại liên hợp hỉ ủ gạ nhất tộc tinh nhuệ tới tiêu diệt hết những cái này địch quân nỉ dạ. Cứ như vậy, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đã có thể giảm thiểu hỉ ủ gạ bộ tộc tinh nhuệ tổn thất, có thể ở cổ nổ hạ thôn bên trong giành được chiếm được cực cao danh vọng. Chỉ là, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì cách làm như thế, ở ủ trì hạ nguyệt xem ra, không thể nghi ngờ là phi thường tàn nhẫn. Dù sao, bây giờ hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nhưng là từ bỏ số lượng đông đảo đồng tộc nị dạ tính mệnh, mà đổi lấy chính mình cần quyền lợi A đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.